Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 222, góc chuyện audio.com, chương 222, Lý Thấm Hạ Nhược Vũ thấy thế thì cắn môi, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh, lắc đầu trông mắt người đàn ông xẹt qua. Một tia lạnh lẽo cuối cùng buông lỏng, cổ tay, dám bắt nạt người phụ nữ của anh trong bệnh viện, đúng là muốn chết. Lý Thấm bị ánh mắt sắc như dao của anh dọa đến lùi lại phía sau mấy bước, tay kia ôm lấy cổ tay vừa bị nắm, run rẩy nói, anh là ai? Cô ta Hải, con trai tôi bị thương, chẳng lẽ tôi không thể đánh cô ta à? Người phụ nữ bên cạnh bà ta thấy bộ dạng oai hùng tuấn tú của Mạc Du Hải thì đâm ra si mê, có điều cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô ta vẫn có chút kiêng kỵ người đàn ông mạnh mẽ trước mặt, nhỏ giọng nói, gì, bây giờ anh họ còn đang cấp cứu, chúng ta chờ bác sĩ ra trước đã. Tiểu Quyên, nhưng mà chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Lý Thấm không cam lòng nói, bà ta nhớ rõ điều kiện nhà họ Hạ không tệ, Hạ Nhược Vũ dù sao cũng phải bỏ ra 1.8 tỷ để đền bù. Trong lòng Tiểu Quyên thầm liếc bà ta một cái, đúng là người phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp, nếu không phải nhận được chỉ thị của người kia cô ta sẽ không thèm tới. Cô ta thực sự nghi ngờ anh họ của mình giỏi giang đến vậy, sao lại có một bà mẹ ngu ngốc đến thế. Trên mặt ngụy trang rất tốt, cô ta nhỏ giọng phân tích với Lý Thấm, gì cũng thấy người đàn ông bên cạnh cô ta không dễ dây vào, chắc hẳn cũng là bác sĩ trong bệnh viện, nếu đắc tội với anh ta, lát nữa không làm phẫu thuật cho anh họ thì phải làm sao. Đương nhiên những lời này đều là dùng để dỗ Lý Thấm. Cô ta len lén liếc mắt nhìn về phía người đàn ông mạnh mã trước mặt, gương mặt đỏ lên, còn có cảm giác thẹn thùng không nói lên lời. Thật sao? Lý Thấm nghe thấy ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật của con trai thì có chút do dự, mặc dù tiền rất quan trọng nhưng mạng của con trai còn quan trọng hơn. Con trai là vốn liếng lớn nhất cho bà ta khoe khoang ra bên ngoài. Thấy Tiểu Quyên gật đầu, mặc dù không ra tay với Hạ Nhược Vũ, ngoài miệng vẫn không tha, Hạ Nhược Vũ, nói cho cô biết, cô đừng hòng đi con trai tôi, nếu không ra cô chờ bị ngồi tù xử bắn đi. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được rõ ràng khí lạnh bao quanh người đàn ông bên cạnh dày hơn một chút, nhanh chóng kéo tay anh, nói với Lý Thấm, bác yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Trả lời cô là cái hừ lạnh khinh thường. Lý Thấm bắt đầu không coi ai ra gì, khóc lên, miệng lại nhảy mấy câu, con trai đáng thương của tôi, sao con ngốc thế, sao lại muốn ở bên cạnh loại phụ nữ này, đọc phun tại chuyên oan nhé. Bây giờ thì tốt rồi, biến mình thành thế này, ba của con ở suối vàng mà biết nhất định không được yên lòng. May mà Mạc Du Hải đã có dự kiến trước, phong tỏa nơi này, nếu không với âm thanh của Lý Thấm, đoán chừng chỉ mấy phút toàn bệnh viện sẽ kéo tới đây xem náo nhiệt. Trần Hạ Thu Phương chạy tới, Hạ Nhược Vũ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Hạ Nhược Vũ vốn định cười với cô ấy một cái nhưng không nhớ tới miệng mình bị thương, vừa cười một tiếng máu lại chảy ra. Trần Hạ Thu Phương trực tiếp hô lên, ôi trời, mặt cô bị sao vậy, cậu chảy máu kia. Mạc Du Hải chỉ là ngăn cản Lý Thấm đánh Hạ Nhược Vũ, nên đưa lưng về phía cô, còn chưa kịp qua người liền nghe thấy cô bị thương, biểu cảm trên mặt có thể nói là như nổi bão to gió lớn, âm trầm đáng sợ. Nhiệt độ trong hành lang như thấp xuống mấy độ, em bị thương, anh dùng câu khẳng định cũng dùng giọng điệu cực kỳ nguy hiểm, góc chuyện audio.com. Hạ Nhược Vũ coi như hiểu rõ anh, biết đây là dấu hiệu nổi giận của anh, em không sao, chỉ là không cần thận bị đụng thôi. Trần Hạ Thu Phương giống như là một con chim nhỏ, đầu rụt lại, má ơi, ông chủ tức giận đúng là khủng khiếp. Lý Thấm đứng một bên khóc ngập trời, cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua, trong lòng bị dọa hốt hoảng, nhất thời không dám đối mặt với anh, nhưng vẫn mạnh miệng thi thào, rõ ràng là cô ta Hải, gì bớt nói hai câu đi. Tiểu Quyên kéo bà ta lại, lòng bàn tay cô ta cũng sớm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, gì, ngốc đến mức sẽ không phán đoán được tình huống gì, người đàn ông đối diện lại kinh khủng như thế, đến cô ta còn không dám cãi lại, người bình thường đã sớm bị dọa cho run rẩy, suýt chút nữa thì bị hại chết. Tiểu Quyên không nghi ngờ, nếu gì của cô ta lại nói thêm một câu tuyệt đối sẽ bị ném ra, kết cục còn tệ hơn. Giấu bàn tay chói lòa trên mặt Hạ Nhược Vũ, cho là anh mù sao, ánh mắt anh tựa như sóng ngầm mãnh liệt như muốn nuốt chứng cô. Hạ Nhược Vũ có chút chột dạ rời ánh mắt đi, bọn họ đã tách ra rồi mà, chuyện của cô cũng không liên quan gì tới anh. Có điều câu nói này đúng là khiến cô không có can đảm nói với người đàn ông đang tức giận, lỡ như kích thích vào chính cô sẽ tự tìm phiền phức. A, một tiếng kinh hô từ Hạ Nhược Vũ, người như bay lên không? Vững vàng rơi vào vòng tay kiên cố. 2. Tay cô tóm lấy áo của người đàn ông. Còn chưa tỉnh táo, Mặc Du Hải anh. Làm gì, im miệng, cơn giận của anh đã. Nhanh đến cực hạn, chỉ cần cô dám nói. Nhiều một câu, anh nhất định sẽ đuổi. Hai người phụ nữ chướng mắt kia ra khỏi bệnh viện. Hạ Nhược Vũ dường như cảm. Nhận được ý của anh, lập tức ngoan. Ngoãn ngậm miệng, Mặc Du Hải dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng ôm cô ra ngoài. Ấy ấy, Hạ Nhược Vũ cô không? Được đi quay lại cho tôi. Lý Thấm thấy, cô bị ôm đi, đầu tiên là sừng sốt đột. Nhiên phản ứng lại, xông tới muốn. Ngăn người đi, nếu Hạ Nhược Vũ chạy rồi, con trai, bà phải làm sao đây? Dì ơi dì muốn làm gì vậy? Trần Hạ, Thu Phương nhanh tay lẹ mắt ngăn bà. Ta lại, nói đùa, nếu để Lý Thấm đi qua. Cấp dưới như cô cũng quá vô dụng rồi. Mà cô làm vậy cũng vì tốt cho mọi người, chọc giận ông chủ, kết cục chỉ có thê thảm mà thôi. Cô làm gì, tránh ra cho tôi. Lý Thấm nóng nảy muốn đẩy người. Cô là đồng bọn của cái đồ sao? Trời kia đúng không, cô mà còn như vậy là tôi báo cảnh sát đấy. Thu Phương bước về phía trước, chặn lại. Dì à, tôi tôn trọng dì là người lớn mới gọi một tiếng dì, phiên dì cũng tôn trọng chính mình được không? Con của dì là loại người nào, chẳng lẽ trong lòng dì không dỡ, tôi chẳng hiểu cô đang nói gì, bây giờ con trai tôi sống chết chưa rõ, còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô ta không thể chạy. Lý Thấm biết những chuyện kia, nhưng ở trước mặt người ngoài, đương nhiên bà ta không thể thừa nhận, yên tâm, bọn họ dù bị dì đánh, cũng không đánh trả gì, xem như là khách sáo với dì rồi, ngồi đây chờ đi. Thu Phương không thèm nói, vừa nhìn, đã biết bác gái này là người thích chơi xấu người khác rồi, mặc dù Hàn Công Danh có chút cặn bã nhưng cũng coi như là tuấn tú, lịch sự, không ngờ lại có bà mẹ như vậy, đúng là khiến cô mở rộng tâm mắt. Cách chương.